Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2066, Yêu Tinh 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sau chuyện xưa Ninh Thư chính là dùng cọng tóc cũng có thể nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra, nhân yêu khác đường. Loại chuyện này cho tới bây giờ đều không có cái gì kết cục tốt, gạt người nói kỳ thật không ít. Đợi ta quân lâm thiên hạ, hứa ngươi bốn biển là nhà. Đợi ngươi quân lâm thiên hạ, sợ là vì lồng tù hoa. Đợi ta không có vướng víu, hứa ngươi lưu lạc thiên nhai. Đợi ngươi không có vướng víu, sợ là hồng nhan đã kém. Đợi ta nửa đời chinh chiến, hứa ngươi cùng thảo luận cây dâu tằm. Đợi ngươi nửa đời chinh chiến, cây mơ vì phụ đã gả, mang ta công thành danh toại. Hứa ngươi hoa tiền nguyệt hạ, đợi ngươi công thành danh toại, trong ngực người phú quý nhà. Đợi ta ngựa cao to, hứa ngươi áo cưới ánh nắng chiều đỏ. Đợi ngươi ngựa cao to, ta từ khi phu mà gả. Đợi ta phú quý vinh hoa, hứa ngươi mười dặm hoa đào. Đợi ngươi phú quý vinh hoa, hồng nhan xương khô thành cát. Tại nam nhân nghèo rớt mùng tơi thời điểm, có một cái sửa đá thành vàng, thiên tiên mỹ nhân xuất hiện, có thể làm cho mình huy hoàng lên cao. Kỳ thật cái này hoa đào yêu tồn tại còn chính là kia cái gì Lý Huy bàn tay vàng. Lý Huy mặc dù sinh ở nghèo khó bách tính nhà, nhưng là trên cơ bản từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua khổ gì đâu. Cha mẹ chết dựa vào ca tẩu không thể cho hắn tương lai. Hiện tại có xuất hiện một cái hoa đào yêu, một mực đem Lý Huy mang đến mây xanh con đường, quả thật là có quý nhân tương trợ. Lý Huy là cao trung, trong ngực người nhà giàu sang, kết quả như vậy không có chút nào kỳ quái. Nam nhân có ba vui: thăng quan phát tài, chết lão bà, muốn ở trong quan trường đặt chân, muốn cho chính mình một cái giúp đỡ chính mình nhạc phụ a. Như vậy hoa đào yêu tồn tại cũng làm người ta như nghẹn ở cổ họng. Nếu như Lý Huy chỉ là đem người giết cũng liền còn dễ nói, nhưng là Lý Huy tìm đến xử lý hoa đào yêu đạo sĩ, đem hoa đào yêu giết, còn thu hoa đào yêu linh hồn, đưa nàng làm thành pháp khí, vây ở trong ngọc bội. Từ đây cái ngọc bội này thành Lý Huy hộ thân phù. Mỗi lần Lý Huy gặp được chuyện gì đều có thể gặp giữ hóa lành. Tất nhiên, những tổn thương này đều tại tổn hại đào thiên linh hồn. Lý Huy tại hoạn lộ trên có như thần trợ, càng ngày càng lợi hại. Từ một cái dân chúng thấp cổ bé họng tại môn phiệt thế gia khống chế tri thức tình huống, dưới nghịch tập đến dưới một người trên vạn người trình độ, chính là dốc lòng. Nếu như nói đào thiên dạng này tính là tự làm tự chịu, thế nhưng là cũng làm hại cho nàng sinh mệnh tuệ cực đại sư viên tịch. Đào thiên là liều đến một điểm cuối cùng lực lượng yêu cầu nghịch tập, nói là phải dâng ra toàn bộ linh hồn chi lực. Ninh Thư chép miệng một cái, lúc trước bị làm pháp khí đào thiên kỳ thật linh hồn chi lực đã bị hao tổn đến không sai biệt lắm, coi như toàn bộ lấy ra nghịch tập cũng không có bao nhiêu. Ninh Thư sờ lên cằm trầm tư, tất nhiên không có tay cũng không có cái cằm, vốn là cái võ hiệp thế giới, như thế nào hướng sơn dã quỷ quái liêu trai trí dị phương hướng phát triển đâu. Cũng không biết vị diện này trôi qua bao lâu. Nhiệm vụ này tự nhiên là muốn thay đào thiên thoát khỏi kết cục chắc chắn phải chết, tiện thể cứu một chút tiểu hòa thượng tuệ cực. Tất nhiên Lý Huy cũng là không thể bỏ qua. Ninh Thư trong lòng như vậy nghĩ, cảm giác bầu trời có thứ gì nhìn mình chằm chằm, áp lực phi thường lớn, lập tức đè xuống trong lòng không tốt suy nghĩ. Ninh Thư nhìn tại trong lương đình niệm kinh tuệ cực, ai một tiếng, nếu như là phong hoa tuyệt đại đầu chọc, có lẽ chính là cùng hòa thượng đến một đoạn cảm tình, cũng không trở thành rơi xuống trình độ này. Mặc dù tuệ cực Phật tâm củng cố, hướng Phật chi tâm rất kiên định, nhưng là cũng không trở thành đối xử như thế đào thiên. Nói không chừng mỗi ngày cùng đào thiên nói chặt đứt nghiệt duyên, quy y ngã Phật đi. Loại này hết ăn lại nằm thư sinh cùng sơn dã tinh quái thẳng nam ung thư, chuyện xưa đều nát đường cái. Lại là mỹ nhân, lại là cái gì đều đưa đến trước mặt ngươi. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác thiên uy vẫn luôn khóa chặt tại trên người nàng, phi thường cảm giác nặng nề. Sơn dã tinh quái thành hình không dễ dàng a, tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm nàng làm gì? Xem lão nương lớn lên đẹp. Có lẽ là Ninh Thư ý nghĩ khiêu chiến thiên uy. Bầu trời một tiếng ầm vang nổ tung, một đạo lôi điện lớn vang lên. Ninh Thư bản năng đến cuộn rút chính mình nhánh cây, sợ một đạo sét đánh xuống tới. Cây cối sơn dã tinh quái là sợ nhất lôi. Lôi là thiên địa chí dương, mà những này sơn dã tinh quái rất sợ bị sét đánh đến hồn phi phách tán. Thật vất vả tu luyện thành hình, kết quả là bị đánh chết rồi. Nhất là cây cối loại sơn dã tinh quái càng sợ lôi điện. Không ít thâm sơn rừng hoang bên trong, có hơn mấy trăm năm đại thụ đột nhiên liền bị lôi điện bổ, trở thành một khối tiêu mộc. Ai, độ kiếp thất bại. Trời hạn một vang lôi dọa đến toàn bộ rừng đào cây đào đều bản năng co quắp đứng lên. Ninh Thư chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói: Thanh Thiên đại lão, ra, ta sai rồi. Nàng mặc dù hấp thu lôi điện chi lực, nhưng là kia là có thể tu luyện tuyệt thế võ công. Nếu như ngạnh kháng lời nói, nàng khẳng định lại biến thành thiêu hỏa côn. Tiếng sấm đánh gãy tuệ cực niệm kinh, tuệ cực cầm mõ, nhìn tinh không vạn lý. Bầu trời đột nhiên vang lên lôi điện thanh âm âm phá lệ quái dị. Tuệ cực dừng lại niệm kinh, làm tiểu sa di thu hồi bồ đoàn cùng mõ. Sau đó, đánh nước cho hoa đào vườn hoa đào tới nước. Tuệ cực xách theo thùng nước đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư cảm thấy tuệ cực thân thể chính là khỏe mạnh, râu lông mày đều hoa bạch, thế mà còn có thể đề động một thùng nước, thân thể quá cứng rắn lãng. Tuệ cực cầm hồ lô bầu theo trong thùng nước múc nước tưới vào cây đào căn bản. Ninh Thư cảm giác trong suối nước ẩn ẩn có điểm linh khí, vội vàng hấp thu. Thảo nào cây đào có thể thành tinh, là bởi vì tắm rửa tại Phật quang bên trong, hơn nữa chùa miếu nước suối lại có chút linh khí. Mặc dù có điểm Phật tính, nhưng là từ đầu đến cuối không có hiểu thấu đáo yêu ghét sẽ lâm vào nhân gian tốt đẹp nhất tình yêu trong. Ninh Thư duỗi ra nhánh cây sờ sờ tuệ cực lão hòa thượng đầu chọc. Năm tháng là đem giết heo đao đi. Lúc trước nãy oa oa đều già đến độ này rồi, thời gian đều đối ngươi làm cái gì? Tuệ cực lão hòa thượng cảm giác đầu trên ngứa, quay đầu nhìn lại. Ninh Thư lập tức dừng lại bất động. Tuệ cực hòa thượng tiếp theo cho cái khác cây đào tưới nước, đoán chừng là phát hiện cũng không thèm để ý. Có lẽ tuệ cực trước đó liền đã nhận ra cây đào có linh tính. Tại cái khác sa di trợ giúp dưới, một mảnh hoa đào cuối cùng là tưới xong nước. Tuệ cực buông xuống hồ lô bầu, hai tay hợp nhất, niệm một câu A-di-đà Phật. Mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng là toàn bộ rừng hoa đào đều có thể nghe được tuệ cực thanh âm. Ninh Thư cảm giác có thứ gì dung nhập chính mình thân thể. Ủ ấm, rất thông, thấu, rất tinh khiết, rất dễ chịu, hẳn là Phật sao sao. Tuệ cực đối đào thiên có tái tạo tri ân. Nếu như không có tuệ cực, đoán chừng chính là không có đào thiên. Đào thiên lại làm hại tuệ cực viên tịch. Ở trong đó có Lý Huy nguyên nhân còn tạm được là một loại thù giết cha đi. Hơn nữa tuệ cực hẳn là đào thiên tín ngưỡng. Đào thiên trong lòng phi thường tôn nặng tuệ cực. Biến thành cây đào, Ninh Thư mỗi ngày trôi qua rất nhàm chán. Không có cách nào tu luyện tuyệt thế võ công, cũng chỉ có thể chậm rãi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Lúc không có người liền lay động cành hạ cánh hoa mưa. Vẫn luôn có thiên uy tại khóa chặt nàng. Nếu như về sau nàng nếu là làm chuyện xấu xa gì, có thể hay không một đạo lôi liền bổ xuống. Người là khí vận chi tộc, nhưng là đối sơn dã tinh quái liền hà khắc hơn nhiều. Có lẽ người ủy thác rơi xuống kết quả như vậy, tại nhân loại xem ra là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng là cái yêu quái. Hết chương.